99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 471, chúng ta xong bào thai. Lệ Tư Thừa đem cái kia đồ ăn nhét vào. Một đôi lãnh mâu bên trong chớp động lên không vui. Còn cần đũa tại Lệ Cận Nam trong miệng chọc chọc. Lệ Cận Nam bị đâm đến lui về phía sau rụt rụt. Một mặt vô tội, quá nhẫn tâm cái này cũng. Tô Thiên Từ nhịn không được lên tiếng. Nhưng là nói xong, mới ý thức tới không ổn. Nhìn chung quanh, cha mẹ còn có gia gia đại ca hôm nay cùng một chỗ đi ra. Buổi tối mới trở về, Lệ Tư Thừa lại cho Lệ Cận Nam kẹp một cái cơm. Mạnh mẽ nhét vào đi. Động tác thô lỗ lại ngang ngược. Tức giận hỏi, còn muốn ăn cái gì? Lệ Cận Nam bị cưỡng ép nhét tràn đầy đầy miệng. Vẻ mặt đau khổ lắc đầu liên tục. Tô Thiên Từ nhịn không được kéo môi nở nụ cười. Vừa ăn cơm, vừa nhìn bọn họ. Lục Tẩu từ bên ngoài tưới xong hoa đi tới. Trông thấy Lệ Tư Thừa thế mà ở đút Lệ Cận Nam ăn cơm. Dọa đến máy tưới nước đều nhanh rơi. Đem mấy thứ trả về chỗ cũ về sau. Liền đi qua nói. Nhị thiếu, ta tới đi. Ngươi nhanh đi ăn cơm. Không phải nói muốn ra cửa sao? Lệ Tư Thừa cầu còn không được. Lập tức đem bát đũa đưa tới. Lệ Cận Nam cũng thở dài một hơi. Cảm kích nhìn Lục Tẩu một chút. Trời ạ, để cho nhị ca cho ăn cơm cái gì mặc dù rất vinh hạnh. Nhưng là phương thức thực quá thô bạo được không? Lệ Tư Thừa đi đến vị trí của mình ăn cơm. Cũng không có ăn hai cái. Lại đột nhiên ngẩng đầu. Nói ra, lão bà, ta muốn ăn cái kia. Chỉ Tô Thiên từ trước mặt cách đó không xa đồ ăn. Lệ Cận Nam cuối cùng đem cái kia một miếng cơm nuốt xuống. Lườm hắn một cái, Tô Thiên Từ biết rõ hắn đây là tại để ý vừa mới nàng chuẩn bị cho Lệ Cận Nam đút đồ ăn cử động. Mấp máy môi vụng trộm cười, trực tiếp kẹp lên một khối đến, đưa tới bên miệng hắn. Lệ Tư Thừa yêu nhã há miệng ăn hết, dường như nhàn nhạt quét Lệ Cận Nam một chút. Lệ Cận Nam vứt cho hắn một cái xem thường ánh mắt. Đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ biết hay không? Lệ Tư Thừa không để ý chút nào. Há miệng lại lần nữa ngậm lấy Tô Thiên Từ đưa qua đũa. Vừa lòng thỏa ý, cơm nước xong xuôi, Lệ Cận Nam bị Lục Tẩu vịn trở về phòng. Mà Lệ Tư Thừa thì là đem Tô Thiên Từ mang theo, hướng về phụ cận cửa hàng đi. Chúng ta muốn đi làm gì? Đi dạo phố. Lệ Tư Thừa tâm tình thoạt nhìn rất không tệ. Ngừng xe, liền đem nàng mang đi lên. Tô Thiên Từ thẳng đến bị hắn mang tới mẫu nữ hài tầng. Mới bừng tỉnh đại ngộ hắn muốn làm gì? Hài tử mới hơn một tháng đây. Nhanh như vậy? Không nhanh, chỉ có 8 tháng. Trên thực tế, Lệ Tư Thừa chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn tự tay giúp hài tử chọn mấy món đẹp mắt tiểu y phục. Chờ thêm xong năm, đoán chừng lại sẽ bận bịu túi bụi. Tô Thiên Từ nụ cười trên mặt càng ngày càng mở rộng. Nắm cả tay hắn đi vào một cửa tiệm. Tiểu hài tử y phục đều đặc biệt nhỏ. Tô Thiên Từ cầm lấy một kiện đến. Cảm giác y phục kia quả thực nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi. Hỏi, vừa ra đời hài nhi nguyên lai nhỏ như vậy. Nhân viên bán hàng lễ phép đi tới, bắt đầu cho nàng giới thiệu. Mặt làm một câu, là muốn mua nam hài vẫn là mua nữ hài đâu? Chúng ta cái này từ vừa ra đời đến 3 tuổi quần áo đều có. Đều muốn. Lệ Tư Thừa mở miệng, trên tay cầm lấy mấy kiện tiểu y phục tới. Tô Thiên Từ phát hiện, tất cả đều là tiểu nữ hài trắng nõn nà màu sắc. Chúng ta có song bào thai, một cái bé trai, một bé gái. Tô Thiên Từ lấy làm kinh hãi, có chút hưng phấn. Làm sao ngươi biết? Người nói. Tô Thiên Từ nghe vậy, hưng phấn hơi dừng, chu môi nói ra, ta đó là nằm mơ, mộng đẹp sẽ trở thành thực. Lệ Tư Thừa tới, vuốt vuốt tóc nàng, một đôi lãnh trầm tĩnh mịch mắt, mang theo nồng đậm cưng chiều, ngắm nhìn nàng, môi đỏ có chút câu lên từng tia đường cong. Không lớn, nhưng hảo tâm tình lại là lộ ra không bỏ sót. Đều nói phụ nữ có thai mộng là chuẩn nhất, nhất định là song bào thai, long phượng thai, hôm nay kẹt văn, đến nơi này cái điểm mới viết 5 chương, cái khác ngày mai bổ A.